Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, rốt cuộc đã đến. Theo lấy ba đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, Hồng Hà Phong trên lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Lão giả dẫn đầu, đã từng thương thế dĩ nhiên khỏi hẳn, mặt đỏ thắm sắc vẫn là lúc trước bộ dáng. Duy chỉ có không thấy ôn hòa tùy ý nụ cười, ngược lại là hai mắt thâm trầm mà thần sắc đạm mạc. Hắn rơi vào trên bệ đá, tay vịn râu dài, bế nghệ bốn phương, ống tay áo hất lên mà chậm rãi ngồi xuống. Mặt khác hai trung niên người, một cái là có vẻ bệnh thư sinh, một cái là cái đầu mạnh khỏe hán tử, lần lượt rơi vào bệ đá hai bên. Lẫn nhau yên lặng đổi rồi cày ánh mắt, lập tức buồn bã ỉu xìu riêng phần mình ngồi xuống. Đây cũng là Linh Hà Sơn còn sót lại ba vị trưởng lão, Diệu Mẫn, Diệu Duẫn cùng Diệu Nghiêm. Mà Diệu Mẫn ngồi vào chỗ của mình về sau, không thấy trái phải động tĩnh, lập tức trên mặt không vui, lên tiếng mệnh nói: Diệu Duẫn sư đệ, nhanh chóng kiểm tra thực hư nhân số, phàm là không đến người, hết thảy đuổi ra sơn môn. Diệu Nghiêm sư đệ, diễn giải đạo pháp. Hắn vênh váo hung hăng, không thể nghi ngờ Diệu Duẫn lại là xem thường, miễn cưỡng ứng nói: đệ tử ngày càng thưa thớt, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu. Diệu Nghiêm thì là có chút hừ lạnh, lời nói bên trong lộ ra oán khí: nhiều vậy đạo pháp đều có dạy và học, đều ở cá nhân tĩnh tu, mà không phải tận tâm chỉ bảo, sao không để các đệ tử tự mình tu hành đây? Diệu Mẫn giận nói: hai vị dám kháng mệnh. Diệu Duẫn mở ra hai tay, trên mặt cười khổ: cũng không phải là kháng mệnh, đúng là bất đắc dĩ vậy, cũng không thể đem đệ tử toàn bộ đuổi ra sơn môn, nếu không truyền thừa đoạn tuyệt. Thật xin lỗi môn chủ nhắc nhở, càng thật xin lỗi Linh Hà Sơn liệt tổ liệt tông a. Diệu Nghiêm dứt khoát hai mắt nhắm lại, nản lòng thoái chí nói: sư huynh không ngại đem ta hai người đuổi ra sơn môn, như thế cũng là sạch sẽ. Diệu Mẫn sắc mặt cứng đờ, thần sắc biến ảo, chợt tức thở dài rồi âm thanh nói: trùng hợp biến cố, các gia tiên môn đều bị thương nặng, ta Linh Hà Sơn đang lúc chăm lo quản lý mà phấn phát đầy hứa hẹn thời điểm. Chỉ cần hai vị sư đệ chúc ta một chút sức lực, xưng bá thần châu ở trong tầm tay a. Hắn nói ra hùng tâm tráng trí, lại kiên nhẫn thuyết phục nói: hai vị không muốn tu tới nhân tiên, cảnh giới lại đến tầng lầu, mà nhất thống thần châu tiên môn, thiên hạ cơ duyên vì ta trái phải. Ngày sau chưa nói nhân tiên cảnh giới, tu tới địa tiên, phi tiên cũng chưa biết chừng. Hắn nói đến hứng lên, không chịu được mặt mày hớn hở. Diệu Duẫn lại là không hề bị lay động, lắc lắc đầu: Mẫn sư huynh chỗ nói sai rồi, ta thần châu tiên môn đồng khí liên chi, há có thể làm ra bỏ đá xuống giếng hoạt động. Diệu Kỳ môn chủ vậy sẽ không đáp ứng, càng huống chi các gia cao thủ còn tại. Ha ha, còn tại phương nào? Diệu Mẫn há miệng cắt ngang, cười lạnh hỏi lại: Diệu Kỳ, Diệu Nguyên cùng các gia cao thủ đều bị cầm tù tại núi ngọc dưới chân, còn có thể sống được quay lại hay sao? Hắn vung lên tay áo, tay vuốt râu dài, thần sắc đắc ý, thỏa thuê mãn nguyện nói: thần châu sứ tiền bối ra này hạ sách, đơn giản nghĩ muốn lấy con tin hiếp bức tiểu tử kia giao ra thần kiếm, mà tiểu tử kia không ôm chí lớn, gan nhỏ sợ chết, tuyệt sẽ không dễ dàng hiện thân, lại không dám tiến về núi ngọc. Khó được Diệu Kỳ sư huynh nhọc lòng, trông cậy vào hắn đệ tử cứu vớt thần châu, cuối cùng bất quá là đưa vào tính mệnh. Ha ha, Diệu Mẫn sư huynh, ta có một chuyện không rõ. Diệu Nghiêm tựa như là nhịn không được, mở hai mắt ra, vị này tiếp nhận thần châu sứ, cực kỳ khắc nghiệt vô tình, mà hắn tại sao duy chỉ có buông tha ngươi, nơi đây có gì kỳ quặc? Làm can, Diệu Mẫn là cái chí tồn cao xa người. Hoặc là nói hắn dã tâm bừng bừng. Hắn biết ẩn nhẫn, càng hiểu được một bàn tay không vỗ nên tiếng đạo lý. Thế là hắn kiệt lực lung lạc Diệu Duẫn cùng Diệu Nghiêm hai vị sư đệ. Lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hai vị sư đệ mặc dù vậy khúm núm, mà từ đầu tới cuối ôm lấy cảnh giác. Như thế ngược lại cũng thôi. Dám trước mặt mọi người nghi vấn dụng ý của hắn. Hắn lập tức nổi giận, liền muốn dựa thế lập uy. Mà hắn vừa mới phát tác, liền nghe có người xa xa lên tiếng phụ họa, đúng vậy a. Ta cũng tò mò, thần châu sứ tại sao buông tha ngươi? Cùng lúc đó, hai đạo bóng người đạp kiếm mà đến, không vội cũng không chậm, riêng phần mình bộ dáng nhất thanh nhị sở. Trong đó lão giả, ngũ quan mặt mày rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Đó là Linh Hà Sơn Trúc Cơ chấp sự, Huyền Thủy, một vị khác tuổi trẻ nam tử, cũng không lạ lẫm, chỉ gặp hắn bạch y tung bay, sắc mặt như ngọc, hai đạo mày kiếm dưới, một đôi tinh mục sáng láng có thần, mà hắn lên tiếng thời khắc, toét ra khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt, phảng phất còn có ẩn ẩn sát cơ theo gió mà đến. Dùng được lớn như vậy, Hồng Hà Phong lập tức bao phủ tại một mảnh hàn ý bên trong. Núi bãi trên có đủ 200-300 người, giờ khắc này chim yến tước im ắng. Vô Cửu, Diệu Mẫn sắc mặt biến hóa, không khỏi nghẹt ngào đứng lên. Hắn trái phải Diệu Duẫn cùng Diệu Nghiêm, đồng dạng kinh ngạc không thôi, lại lẫn nhau đổi rồi cái ánh mắt, chợt tức đứng dậy lui hướng một bên. Kia người chính là Vô Cửu, mang theo Huyền Thủy đi vào rồi Hồng Hà Phong trên, mà hắn còn tại ngoài mấy trăm trượng, bỗng nhiên chậm rãi ngừng lại thân hình, ánh mắt lướt qua núi bãi trên đám người, giống như đang tìm kiếm cái gì. Có một nhỏ nhắn xinh xắn áo hồng nữ tử từ đám người bên trong nhảy dựng lên, hướng về phía hắn liên tục vẫy tay, hắn lại thần sắc thất lạc. Ngược lại theo tiếng nhìn lại, Diệu Mẫn đứng tại vách đá dưới trên bệ đá, hình như có bối rối, mà trước công chúng phía dưới, hắn cố gắng chấn định, đưa tay một chỉ, lên tiếng quát nói, Vô Cửu, ngươi làm hại các gia cao thủ thân hãm nhà tù, lại không đếm xỉa đến, như thế bất nhân bất nghĩa tiến hành, vì người trong thiên hạ chỗ khinh thường vậy. Còn không tiến về núi Ngọc nhận tội đền tội, còn đợi khi nào? Hắn lớn tiếng dọa người, cũng là uy thế 10 phần. Vô Cửu xa xa dò xét lấy Diệu Mẫn, dị thường trầm tĩnh, hắn không có vội vàng tranh luận, mà là không chút hoang mang đem hắn một câu nói xong. Ngoặc kép, người cái lão già. Diệu Mẫn đột nhiên bị chửi, mặt mo cứng đờ, mà Vô Cửu một khi mở miệng, liền sẽ không lưu tình. Hắn lăng không hướng phía trước hư đạp 2 bước, dưới chân kiếm mang lấp lóe, chợt tức chắp 2 tay sau lưng, tiếp tục lãng nhưng lên tiếng. Năm đó thần châu sứ chính là băng thiền tử, hắn muốn tìm cửu tinh thần kiếm không được, lại không tiện lạm sát kẻ vô tội, liền thu mua nội ứng. Chỉ vì trong tối giám thị các gia động tĩnh, thần châu tu sĩ mặc dù phong cốt cao khiết, lại vẫn là có người không chịu được lợi dụ, mà cái kia phụ nghĩa liêm sỉ người, chính là người Diệu Mẫn. Diệu Mẫn sắc mặt, đã từ hồng nhuận phơn phớt trở nên tái nhợt, hắn nhìn hướng chính tại lui lại Diệu Duẫn cùng Diệu Nghiêm. Khóe mắt co quắp một trận, năm đó Diệu Kỳ môn chủ không cam lòng chịu đựng vực ngoại khi nhục, hắn muốn tìm cửu tinh thần kiếm, để cầu đánh vỡ kết giới đối kháng thiên uy. Ngươi vì rồi ngăn cản Diệu Kỳ môn chủ, lợi dụng thần châu sứ ban xuống kiếm phù trong tối ra hại, sau lại giá họa tại Diệu Sơn cùng Diệu Nguyên, ủ xuống rồi hơn 100 năm trước một cọc nghi án, mà nếu muốn người không biết, trừ phi mình không làm. Vô Cửu giống như là tại nói một mình, mà trong sáng thanh âm đàm thoại lại là truyền khắp 4 phương. Diệu Kỳ môn chủ sớm biết ngươi phản bội tiên môn, lại cố kỵ sau lưng ngươi băng thiền tử, e sợ cho tai họa Linh Hà Sơn đệ tử, không thể không nhịn khí thôn âm thanh, ngươi lại làm tầm trọng thêm, không chỉ giết hại Diệu Sơn trưởng lão, trong tối liên lạc tiếp nhận thần châu sứ thúc hành, bây giờ lại cướp Linh Hà Sơn, ý đồ xưng bá thần châu mà duy ta độc tôn. Ha ha, hắn nói đến chỗ này, mỉm cười, cười đến không có chút rung động nào, cười đến khiến người trong lòng rét run. Tại Vạn Linh Cốc bên trong, hắn nhìn thấy thần châu sứ thúc hành tìm tới, cũng trực tiếp nổi lên, liền biết là Diệu Mẫn trong tối giở trò, mà lúc trước hỏi đến Kỳ Tán Nhân, lão đạo đối với việc đã qua ngậm miệng không đề cập tới. Hiển nhiên là có chỗ cố kỵ, liên lụy đến chỗ biết đủ loại qua lại, trong đó nguyên do không khó suy đoán. Diệu Mẫn sắc mặt do tái nhợt trở nên xanh đen, liền giống như là bị vạch trần gốc gác, nhịn không được thẹn quá hóa giận, đột nhiên phất tay áo quát nói, ta chỉ là vì thần châu đồng đạo suy nghĩ mà thôi. Ai không muốn an ổn sống qua ngày mà lại tiên đồ có hy vọng. Ngược lại là ngươi, hắn có chút điên cuồng, lại là đưa tay một chỉ, ngươi không từ thủ đoạn chiếm lấy thần kiếm, làm hại thần châu tiên môn tận đều là gặp nạn, bây giờ lại vọt hồi linh núi diễu võ dương oai, quả thật thiên cổ hiếm thấy một tiểu nhân. Vô Cửu thu hồn nụ cười, chân mày run run, Diệu Mẫn càng phát khí thịnh, thanh âm đàm thoại gần như gào thét, ta khó nói oan uổng ngươi, Diệu Kỳ sư huynh có ân với ngươi, ngươi lại bỏ đi không thèm để ý. Sở Hùng Sơn Thái Hư vì ngươi kém chút mất mạng, ngươi làm sao từng có một tia lòng trắc ẩn, ngươi như nhân tính vẫn còn tồn tại. Lương Chi chưa mẫn, liền nên tiến về núi Ngọc giao ra thần kiếm, cứu trở về các gia đạo hữu, mà ngươi vì tư lợi, tham sống sợ chết, ngươi uổng làm con người. Lệnh tổ tông hổ thẹn, ngươi ắt gặp trời phạt. Im ngay, ai nói quân tử nghiêm nghị, chính nghĩa không sợ, quân tử cùng tiểu nhân, không có giới hạn hồng câu, chính nghĩa cùng hèn hạ, cũng chạy không thoát há miệng, đúng sai, ngày sau tự có phán xét, ta hôm nay chỉ vì Diệu Sơn báo thù. Vô Cửu trầm giọng gầm thét, hai hàng lông mày đứng đấy, không dài dòng nữa, thân hình lóe lên liền đã ở nữa không trung biến mất không còn tăm tích. Diệu Mẫn trong lòng biết không ổn, vẻ mặt hoảng sợ, mà hắn cũng không đào thoát, đưa tay tế ra một đạo ngọc phù, phanh, ngọc phù hiển uy nháy mắt, kiếm quang gào thét uy thế lăng lệ, mà một đạo năm màu lấp lóe cự kiếm bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt xé nát lăng lệ kiếm quang, tiếp tục mang theo bẻ gãy nghiền nát đồng dạng khí thế, hung hăng hướng xuống bổ tới. Oanh, sấm sét vang dội bên trong, mấy trượng lớn nhỏ bệ đá nổ vỡ nát, mà trên bệ đá Diệu Mẫn lại là sống không thấy người chết không thấy xác. Vô Cửu từ nữa không trung thân ảnh hiện ra, còn tại lấp lóe cự kiếm chợt nhưng biến mất, chỉ có một đạo năm màu ánh sáng hoa còn tại bàn tay của hắn ở giữa không ngừng phun ra hút vào. Hắn quay đầu thoáng nhìn, hừ lạnh nói, Diệu Mẫn, ta tất sát ngươi. Tiếng hừ lạnh chưa rơi, hắn đã mờ mịt không có dấu vết vô tung, duy chỉ có còn tại tràn ngập bụi mù bên trong, lưu lại một tia phá gió đang gào thét âm thanh chợt nhưng đi xa. Núi bãi phía trên, hỗn loạn tưng bừng, hơn phân nửa vũ sĩ đệ tử đã sớm bị quét ngang dư uy té ngửa tại mặt đất. Từng cái sợ hãi không thôi, lại hết nhìn đông tới nhìn tây mà thần sắc khác nhau. Ở đây trúc cơ tu sĩ thì là xa xa né tránh, dù cho Diệu Duẫn cùng Diệu Nghiêm hiện đã trốn đến rồi hơn trăm trượng bên ngoài, mà nhìn lấy trên vách đá kia sâu đến vài thước, hơn 10 trượng dài một đạo lỗ thủng, cùng sớm đã vỡ nát hầu như không còn bệ đá. Hai người đưa mắt nhìn nhau, song song kinh sợ một thanh dài khí, hắn rốt cuộc đã đến, lại không biết đã là tu vi bực nào. Hắn cảnh giới tu vi đem tại nhân tiên phía trên, hoặc không kịp năm đó Thương Khởi tiền bối, nhưng cũng chênh lệch không xa. Như thế nói đến, Diệu Mẫn khó thoát kiếp nạn này. Bất quá, hắn có nguyện ý hay không tiến về núi Ngọc, không biết rõ. Núi bãi một bên, thạch đình bên trong, có khác hai người tại hướng về phía nơi xa nhìn ra xa. Hắn đã mạnh mẽ như vậy, thật sự là khó có thể tin. Huyền Ngọc, hắn cùng ngươi có thù à, ngươi phiền phức lớn rồi. Hừ, chỉ cần hắn giết rồi Diệu Mẫn, ta mặc hắn xử trí liền cũng là rồi. Mà theo ta được biết, ngươi thường tiên cũng đắc tội qua hắn. Ta, hai người không hài lòng, nhưng lại không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại. Một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người xuyên qua đám người, một mình chạy hướng sau núi. Có người kêu gọi, Xảo Nhi, ngươi cứ gì rời đi. Nàng cũng không quay đầu lại. Thượng Quan Kiếm, ngươi bớt can thiệp vào nhàn chuyện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN